Trấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 225, manh mối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau 8 giờ rưỡi tối, mọi thứ trở nên yên tĩnh, không còn ai xuất hiện ở trạm nữa tại thị trấn Thiên Diễn. Khắp nơi đều có quy định, vì quy định ghi rõ khu vực chờ tàu sẽ mở cửa sau 7 giờ rưỡi sáng, nên trước thời gian đó, chắc chắn sẽ không ai đến làm phiền họ. Tuy nhiên để chắc chắn, Mục Tư Thần dự định duy trì hiệu quả của trăng non suốt đêm. Cùng với việc cấp bậc của đội Mục Tư Thần ngày càng tăng, năng lượng tiêu hao để sử dụng trăng non cũng tăng theo. Hiện tại để duy trì hiệu quả của trăng non, mỗi giờ sẽ bị mất 10,000 giá trị năng lượng. Dù thời gian chưa đủ một giờ cũng sẽ tốn bằng một giờ. Cả đêm sẽ tiêu hao 120,000 giá trị năng lượng. May mắn là giá trị năng lượng của Mục Tư Thần hiện tại có tới 300,000. Tiêu hao 120,000 đối với cậu tuy rất lớn, nhưng có thể chịu được. Hơn nữa hiện tại trạng thái của họ rất tốt, giá trị năng lượng sẽ theo thời gian từ từ khôi phục. Giá trị năng lượng của Mục Tư Thần quá nhiều, tốc độ khôi phục chậm, trong tình trạng cơ thể khỏe mạnh, cần 6 tiếng mới có thể đầy. Hiện tại Mục Tư Thần có chút mệt mỏi, hệ thống nhắc nhở cậu là một tiếng chỉ có thể khôi phục 20,000 giá trị năng lượng. Cả đêm cũng không thể đầy như ban đầu. Nhưng tốc độ tăng trưởng đã nhanh hơn tốc độ tiêu hao. Sự tiêu hao này Mục Tư Thần có thể chịu đựng. Cuối cùng cũng được tự do rồi. Hạ Phi toàn thân đầy máu thư giãn tay chân. Cậu ta vốn là người đã chết một lần, nhưng chính cậu ta lại chẳng hề để tâm. Rõ ràng lúc chết đã chịu đựng nỗi đau không hề nhẹ, nhưng Hạ Phi lại chẳng hề có bất kỳ bóng ma tâm lý nào. Theo cậu ta, đau đớn cũng chỉ là chuyện nhất thời mà thôi. Huống chi bây giờ đã không còn đau nữa, vết thương cũng đã lành hẳn, có gì mà phải để tâm. Ngược lại, Đan Kỳ vô cùng áy náy nhìn Hạ Phi nói. Xin lỗi, tôi không ngờ lại liên lụy đến cậu. Dừng, Hạ Phi ngăn cản anh ta nói tiếp. Tôi đã nói từ lâu rồi, ở thế giới này đừng cảm thấy có lỗi. Ai mà chẳng từng vì ô nhiễm, vì thế lực đặc biệt mà làm vài việc không bình thường chứ. Ngay cả tôi cũng từng cố gắng làm tổn thương chủ tôi. May mắn là chủ tôi khoan dung, không chỉ tha thứ cho tôi, mà còn ban cho thân xác thấp hèn này một cơ hội có thể hồi sinh một lần. Viện chúng ta cần làm không phải là xin lỗi, mà là ca ngợi chủ của mình. Mục Tư Thần, nửa câu đầu của Hạ Phi còn khá bình thường, đến nửa câu sau lại bắt đầu bị điên. Nhường đường, Hạ Phi ca ngợi Mục Tư Thần xong, lại bắt đầu đuổi mọi người. 6 người chen chúc trên một cái ghế chỉ ngồi được 3 người, không thấy khó chịu sao? Nhìn chủ tôi bị các người chen lấn, sắp co rúm lại thành một sợi dây rồi. Tất cả đứng dậy hết đi, để chủ tôi ngồi một mình trên cái ghế này, chúng ta ngồi dưới đất là được rồi. Mọi người, mặc dù mọi người đều cảm thấy Hạ Phi có chút đáng đánh, nhưng trên người cậu ta vẫn còn dính máu, nghĩ đến việc phải tôn trọng người đã khuất, mọi người đều ngoan ngoãn ngồi xuống đất. Có hơi lạnh, Trì Liên nhỏ giọng nói, tôi có trang bị này. Đan Kỳ lấy ra từ kho đạo cụ hệ thống một vài chiếc ba lô đa năng. Đây là những chiếc ba lô được sản xuất bởi nhà máy dệt may thị trấn Hy Vọng dựa trên trang bị của cục đặc biệt thời hiện đại. Có thể đựng đồ, cuộn lại có thể làm đệm, trải ra có thể làm túi ngủ. Chức năng rất toàn diện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đan Kỳ do nhiệm vụ nên quen mang theo những vật dụng này. Trước khi xuất phát đã lấy từ thị trấn Hy Vọng một vài chiếc ba lô. Anh ta chuẩn bị 7 chiếc. 5 chiếc cho đội Mục Tư Thần sử dụng, 2 chiếc còn lại để dự phòng. Bây giờ mọi người đều có nệm mùi rồi, ngay cả Lục Hành Châu, người tự nhận mình đã là xác chết cháy đen, không cảm thấy lạnh, cũng được chia một cái nệm. Với suy nghĩ dù sao cũng đủ dùng, Lục Hành Châu cũng ngồi lên nệm. Mục Tư Thần ngồi một mình trên ghế cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng ghế cũng thực sự không thể chứa được nhiều người như vậy, 6 người thật sự quá chật chội. Vì vậy, Thụ dứt khoát cũng lấy một cái nệm, ngồi xuống đất cùng mọi người. Như vậy, ngoại trừ Hạ Phi không hài lòng, tất cả mọi người đều hài lòng. Họ có rất nhiều thời gian, Đan Kỳ lấy nước và bánh quy nén đưa cho mọi người, định vừa ăn vừa nghe Mục Tư Thần phân tích tình hình. Chủ, lần này Lục Hành Châu thực sự không cần ăn uống, nhưng Mục Tư Thần lấy ra từ cột đạo cụ một chai Coca-Cola, mở nắp rồi đưa cho anh ta. Đây là chai Coca-Cola trước khi cậu lên đường đã cầu xin hệ thống giúp cậu mang vào game như một vật dụng cá nhân. Tôi không cần, Lục Hành Châu lời chưa dứt, thái Thánh Bạch Tuộc trên vai anh ta liền vươn xúc tu lên nhận lấy Coca-Cola, còn thuận tay cọ cọ lên mu bàn tay của Mục Tư Thần, để lại một chút ấm áp. Lục Hành Châu, hóa ra không phải cho anh ta. Anh ta rõ ràng là một xác chết cháy, nhưng không hiểu sao lại sinh ra cảm xúc cạn lời chưa từng có trước đây. Anh ta đưa tay lên xoa xoa thái dương không hề đau, vẫn bình tĩnh lý trí hỏi. Ngoài cánh tay trái tôi mất đi, cậu có manh mối gì không? Mục Tư Thần nói, chúng ta cần xác định một điều trước. Chúng ta mất trí nhớ từ khi nào? Tại sao chúng ta lại mất trí nhớ? Việc mất trí nhớ này là do chúng ta tự nguyện hay bị động? Chắc chắn là bị động rồi. Làm sao chúng ta có thể tự nguyện mất trí nhớ? Hạ Phi không hiểu lắm, nói. Đan Kỳ thì nói, đáng ra khi xuống xe ở trạm rừng quên lãng mới mất trí nhớ chứ nhỉ? Nghe cái tên thôi đã biết là phải mất trí nhớ rồi. Chủ, sắp xếp như vậy, có thể đảm bảo chúng ta mãi mãi không nhớ được những gì xảy ra trong. Chủ, dẫn đến chúng ta mãi mãi không thể chiến thắng. Chủ, này, Trì Liên nói. Chúng ta bắt đầu mất trí nhớ ngay từ trạm hành lang vòng quanh phải không? Tôi vẫn nhớ những gì đã xảy ra trong 15 phút đầu tiên sau khi lên xe. Lục Hành Châu lại hỏi, manh mối nào khiến cậu nghĩ rằng chúng ta chủ động mất trí nhớ? Mục Tư Thần lấy ra cuốn sổ tay của mình nói, tôi đã từng viết gì đó trong cuốn sổ tay này, nhưng lại bị người ta xé đi. Có phải là sức mạnh của chủ hoặc thân cận của định số trong chủ đã làm việc này? Kỳ Tiện An suy đoán, Mục Tư Thần nói, vậy chúng ta hãy làm một thí nghiệm, mọi người đều mang tâm trạng quyết tâm che giấu điều gì đó, mỗi người đều xé một tờ giấy từ cuốn sổ tay này, tôi sẽ làm trước. Nói xong, cậu nhanh chóng xé bỏ trang giấy đã bị tô đen có câu. Hạ Phi giết Kỳ Tiện An, trên đó, rồi gấp trang giấy lại nhét vào túi áo. Sổ tay có khá nhiều trang, đủ cho vài người thử nghiệm. Sổ tay được truyền qua tay mỗi người. Thậm chí cả Bạch Tuộc nhỏ cũng dùng xúc tu xé một trang. Sau khi xé hết, Mục Tư Thần mở sổ tay, so sánh trang giấy bị xé trong. Chủ, với 7 trang giấy mà họ vừa xé, dựa vào dấu vết bị xé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách mỗi người dùng lực khác nhau, mọi người hãy xem thử, trang giấy nào bị xé để lại dấu vết tương tự như trang giấy ban đầu. Mục Tư Thần hỏi, Hạ Phi nheo mắt nhìn hồi lâu, cuối cùng lắc đầu nói. Tôi chỉ có thể nhìn ra trang giấy tôi xé để lại nhiều mảnh vụn nhất. Trì Liên cũng không nhìn ra. Ngược lại Lục Hành Châu, Kỳ Tiện An và Đan Kỳ đồng thanh nói. Trang giấy cậu xé là giống nhất. Cái từ, cậu, này chỉ Mục Tư Thần. Bạch Tuộc nhỏ, Lục Hành Châu và Kỳ Tiện An rất giống nhau. Hai người họ kế thừa phong cách máy móc cứng nhắc của thị trấn Tường Bình. Những mảnh giấy xé ra để lại dấu vết đều giống nhau. Không nhìn kỹ sẽ không nhận ra là 3 người khác nhau xé. Ngoài ra còn có 2 trang bị xé rách rất giống nhau. Đó là trang đầu tiên và trang mà Mục Tư Thần xé xuống đầu tiên. Đan Kỳ cẩn thận so sánh, thận trọng nói. Quả thật trang giấy mà cậu xé xuống và trang bị xé ban đầu giống nhau nhất. Nhưng không thể xác định hoàn toàn trang giấy này là do cậu tự xé xuống. Bởi vì tùy theo tình huống khác nhau, cách dùng lực cũng khác nhau. Chúng ta không thể mô phỏng tình huống lúc đó. Điều này chỉ có thể coi là một bằng chứng, còn bằng chứng nào khác không? Mục Tư Thần nói, có, cuốn sổ tay này là do tôi tự tay bỏ lại vào thanh công cụ trong không gian hệ thống. Đan Kỳ nói, tôi hiểu rồi, nếu kẻ thù trong, chủ, không muốn chúng ta nhớ lại những gì đã xảy ra, nếu hắn đã có thể xé bỏ một trang cụ thể, điều đó có nghĩa là hắn hoàn toàn có thể lấy cắp cuốn sổ tay này hoặc phá hủy nó. Điều này dễ dàng hơn nhiều so với việc chỉ xé bỏ một trang ở giữa. Nếu trang này bị ai đó lấy cắp rồi sau đó cậu lấy lại được. Nhưng thông tin quan trọng nhất đã bị hủy, cậu hoàn toàn không cần phải lấy lại nó. Quả thật, dù giả định thế nào cũng không hợp lý, chỉ có trường hợp trang này do chính cậu xé bỏ mới hợp lý. Mục Tư Thần gật đầu nói, đúng vậy, vì vậy tôi nghi ngờ, trang giấy này là do chính tôi xé bỏ. Điều này chứng minh lúc trong, chủ. Chúng ta hoặc bị một thế lực nào đó điều khiển, làm ra những việc trái với ý nguyện. Hoặc đã xảy ra điều gì đó mà tôi không muốn mọi người nhớ lại, sau khi chủ động lựa chọn quên đi, đã xé tờ giấy này. Nhưng đồng thời, tôi lại không muốn chúng ta hoàn toàn quên đi chuyện này. Tôi vẫn hy vọng có thể để lại một số manh mối, khiến chúng ta có thể chuẩn bị tốt hơn khi khiêu chiến. Chủ, vào lần sau, vì vậy tôi đã để lại những dấu vết rõ ràng. Cậu chỉ vào vết xé trên sổ tay. Phải quên, nhưng lại không thể quên. Chỉ Liên lẩm bẩm, cô ấy gãi đầu, vô cớ cảm thấy câu nói này quen thuộc. Mục Tư Thần nhìn Chỉ Liên, không vạch trần nghi vấn của cô ấy. Thực tế, chính sự tồn tại của Chỉ Liên, những trải nghiệm của Chỉ Liên đã khiến Mục Tư Thần nảy sinh giả thuyết. Tự nguyện lựa chọn, mất trí nhớ, cậu hiểu cảm giác này. Vậy chuyện gì đã xảy ra khiến chúng ta phải lựa chọn mất trí nhớ? Đan Kỳ nghi hoặc hỏi. Mục Tư Thần nói, sau khi đưa ra kết luận tự nguyện mất trí nhớ, chúng ta có thể suy luận quá trình từ kết quả. Nếu chúng ta mất trí nhớ ở rừng quên lãng, vậy chuyện khiến chúng ta lựa chọn mất trí nhớ đã xảy ra ở hai trạm Utopia và hành lang vòng quanh. Trong hai điểm này, chắc chắn đã xảy ra hai việc. Thứ nhất, cánh tay trái của Lục Hành Châu bị gãy. Thứ hai, chị Kỳ đã chết một lần. Cái gì? Mọi người đồng thanh kinh hô, đồng thời nhìn về phía Kỳ Tiện An đang ngơ ngác. Tôi hoàn toàn không cảm thấy gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Tiện An nghi hoặc hỏi. Mục Tư Thần nói, điều này là nhờ tôi có hệ thống, có thể quan sát trạng thái của người dân trong thị trấn. Tôi thấy quả thế mạng của chị đã ở trạng thái đã sử dụng. Hạ Phi, người cũng đã chết một lần, gãi đầu nói. Mở đầu bằng việc hiến tế một chị Kỳ đã trở thành quy luật rồi sao? Kỳ Tiện An liếc Hạ Phi một cái, dùng nắm đấm đập mạnh vào đầu cậu ta. Hạ Phi che đầu, không dám nói nữa. Kỳ Tiện An nói, tôi đã chết một lần, nhưng tôi không cảm thấy gì cả. May là cậu có thể nhìn thấy, nếu không lần sau tôi có thể sẽ nghĩ rằng mình còn một mạng, sẽ lãng phí cuộc sống của mình một cách bốc đồng và vô nghĩa. Mục Tư Thần nói, chuyện này cũng nhờ có hệ thống. Đội của chúng ta không chỉ có 7 người, mà còn có người thứ 8 ẩn danh đó. Tất cả người chơi đều nghe thấy một tiếng khụ kỳ lạ trong đầu, rõ ràng là tiếng ho, nhưng lại được phát ra bằng giọng rất máy móc, nghe rất mất tự nhiên. Mục Tư Thần không khỏi cười khẽ, hệ thống cũng đang ngại ngùng. Để giữ gìn sự lạnh lùng và siêu việt của hệ thống, Mục Tư Thần tiếp tục nói. Người gặp nạn là người ở thị trấn Tường Bình hiện tại và trước đây, tôi nghĩ. Đây có thể cũng là một manh mối. Hai người có thể thử phân tích hành vi của mình, thử suy nghĩ xem mình đã gặp nạn như thế nào, cũng cung cấp cho mọi người một hướng suy nghĩ. Kỳ Tiện An cố gắng động não để suy nghĩ. Đầu tiên cô ấy kiểm tra quần áo của mình, sau đó nói. Quần áo của tôi không bị rách, cũng không có máu, cũng không có vết thương. Tôi chết như thế nào nhỉ? Nếu tôi chết, chắc chắn là đã gặp phải chuyện rất nguy hiểm. Tôi sẵn sàng chết. Hoặc tôi bị một thế lực nào đó ô nhiễm, sắp phát điên, tôi mới chịu để các cậu giết tôi. Cho dù là trường hợp nào, quần áo của tôi cũng sẽ bị rách hoặc có vết máu như Hạ Phi chứ nhỉ? Tại sao lại không? Chẳng lẽ là một thế lực cực kỳ mạnh mẽ và đặc biệt nào đó đã cướp đi mạng sống của tôi trong nháy mắt? Hoặc là quần áo của chúng ta đã được phục hồi như cũ? Mục Tư Thần đưa ra một khả năng mới, mọi người kiểm tra xem. Quần áo của chúng ta có bị rách chỗ nào không? Ngoại trừ Hạ Phi trên người đầy máu, quần áo của những người còn lại đều nguyên vẹn. Mục Tư Thần nói, Lục Hành Châu bị đứt cánh tay trái, Kỳ Tiện An chết, dù suy nghĩ thế nào, chúng ta hẳn đã phải trải qua một trận chiến ác liệt chứ. Vậy mà lại không để lại dấu vết gì, khả năng này có xác suất lớn không? Xác suất quá nhỏ, Mục Tư Thần nói, tàu hỏa chạy vòng quanh thị trấn Thiên Diễn, đồ đằng của. Định số cũng chủ yếu là vòng lặp, vì vậy tôi nghĩ chúng ta không phải mất trí nhớ, mà là được khôi phục về trạng thái ban đầu. Trạng thái này có lẽ là lúc chúng ta xuống xe ở trạm đầu tiên. Không đúng, tôi không tính là được phục hồi, Lục Hành Châu nói. Mục Tư Thần nói, không chỉ có anh, có ba thứ không phục hồi. Thứ nhất, quả thế mạng chị Kỳ đã bị tiêu hao. Thứ hai, sổ tay của tôi bị xé rách, không phải chữ viết biến mất mà là bị xé rách. Thứ ba, cánh tay của anh. Ba thứ này, nếu nhất định phải phân loại, sổ tay của tôi khá đặc biệt, bởi vì tôi đã đặt nó vào thanh đạo của hệ thống. Nó có lẽ đã được bảo vệ bởi sức mạnh của hệ thống, nên không phục hồi. Nhưng việc chị Kỳ và Lục Hành Châu không phục hồi, lại có sự tương đồng. Tử vong, Lục Hành Châu lập tức nói. Tác giả có lời muốn nói. Hệ thống, được an ủi. Bạch Tuộc nhỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôm chai coca, ngọt quá, cách chương.